Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, phần 275. Chương 275 chương hồi 275 Lão Sơn Tiêu được đến phản hồn đan cũng không có lập tức ăn vào. Hắn tính toán chờ đến thật muốn mau chết thời điểm lại ăn, Nghiêm Mặc cùng Lão Sơn Tiêu cáo từ. Vừa đến khê cốc liền nhìn đến Đại Hà nhìn như cùng bình thường giống nhau, kỳ thật mắt hàm nôn nóng. Mà bước nhanh đón nhận tiến đến, Mặc đại, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Mãnh tới, hắn mang đến một cái quan trọng tin tức. Tam thành sứ giả đi theo Đóa Phỉ Nhĩ Đức bộ lạc đưa tới nô lệ cùng nhau tới Cửu Nguyên. Hiện tại bọn họ liền đãi ở Cửu Nguyên ngoại sông đào bảo vệ thành biên. Mãnh nói bọn họ không hoài hảo tâm, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến bước chân lược đốn. Hai người đều hơi chút tiêu hóa một chút, đảo so với ta tưởng muốn tới đến sớm đến nhiều. Xem ra chúng ta vị kia Đóa Phỉ công chúa cùng tam thành sứ giả nhóm nói chúng ta Cửu Nguyên không? Ít lời hay, Nghiêm Mặc cười khẽ, Nguyên Chiến biểu tình bình tĩnh. Lúc trước thả chạy Đóa Phỉ cùng phỉ lực đám người. Hắn trong lòng cũng đã có cùng tam thành đối thượng chuẩn bị. Nghiêm Mặc nói bọn họ tới cũng nhanh. Hắn còn cảm thấy đối phương làm tam thành nhân thủ chân cũng quá chậm, năm trước mùa đông nhìn đến. Những cái đó thằn lằn nhân. Hắn cho rằng tam thành đầu xuân trước liền sẽ tìm tới Cửu Nguyên. Kết quả hiện tại đều mùa hè. Bọn họ mới sờ đến cửa, Mãnh đâu? Nguyên Chiến hỏi, Đại Hà đi theo hai người. Nhanh chóng nói, đang ngủ, hắn mệt muốn chết rồi. Hắn một hồi đi phải đến tin tức. Cơ hồ không nghỉ ngơi lại hướng bên này đuổi. Trên đường cũng không như thế nào nghỉ ngơi. Ngủ ở trên đường còn gặp được Mãnh thú đuổi theo, Nghiêm Mặc đối Mãnh thâm biểu đồng tình. Ở cái này không có điện thoại cùng internet, liền bồ câu đưa tin đều không có thế giới. Mãnh năng lực quá trọng yếu, nhưng cố tình trước mắt chỉ có hắn một cái có như vậy phương tiện chạy chân năng lực. Đại Hà tiếp tục đem Mãnh nói cho chuyện của hắn kỹ càng tỉ mỉ truyền cáo hai người, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc. Đều cho rằng Mãnh vừa đến, kết quả mới vừa đi đến thổ cửa phòng khẩu liền nghe Đại Hà dị thường lo lắng mà nói. Mặc đại, Mãnh đã không ăn không uống ngủ hai ngày. Hắn như vậy không có việc gì đi, Nghiêm Mặc còn không có tỏ vẻ. Nguyên Chiến vén rèm vào nhà, nhìn đến dẩu mông ngủ ở bên trái giường đệm thượng Mãnh. Đi qua đi một chân đá vào hắn trên mông. Người còn muốn ngủ tới khi nào? Mãnh đôi mắt còn không có mở liền bắt đầu khóc. Ô ô, đại chiến, người còn có phải hay không huynh đệ? Đừng tưởng rằng ngươi làm thủ lĩnh ta cũng không dám tấu ngươi. Ta kêu ta ca cùng nhau thượng ngươi tin hay không? Nghiêm Mặc vui vẻ, đi đến nhắm mắt lại nức nở còn không chịu đứng dậy Mãnh bên người ngồi xổm xuống. Lấy ra một quả từ hoàng tinh bộ lạc được đến ngũ cấp nguyên tinh tệ. Phóng tới hắn trước mũi quơ quơ. Lên, đem nó hấp thu, Mãnh không khóc. Mở to mắt, xoay người ngồi dậy, tò mò mà xem nguyên tinh tệ. Đây là cái gì? Thứ tốt, có thể đề cao cùng bổ sung ngươi trong cơ thể năng lượng. Ngươi nếu là không nghĩ muốn, có thể trả lại cho ta. Này nhưng giá trị một phen cốt đao, Nguyên Chiến đố kỵ. Ngươi mới vừa đổi về tới khi như thế nào chưa cho ta hấp thu. Mãnh gần nhất ngươi liền cho hắn dùng, Nghiêm Mặc nghĩ thầm. Khi đó nguyên tinh tệ không phải thiếu sao. Ít như vậy, ngươi hấp thu cũng vô dụng. Còn không bằng cho ta dùng để hướng cốt thừa trung tán bố thỉnh giáo. Đương nhiên, lời này hắn cũng không dám nói thẳng ra tới, uy. A Chiến, làm thủ lĩnh cũng không thể nhỏ mọn như vậy. Ngươi xem Mãnh nhiều vất vả. Qua lại chạy, Nghiêm Mặc sờ sờ Mãnh đầu chó, Mãnh cuồng gật đầu. Ôm lấy Nghiêm Mặc cánh tay liền đi đoạt lấy kia cái nguyên tinh tệ. Chính là, Mặc đại, ngươi xem ta hảo vất vả. Đặc biệt vất vả, ta muốn, cho ta, mặc kệ kia tròn tròn bẹp bẹp đồ vật là cái gì. Vừa nghe Nguyên Chiến muốn mà Mặc đại thế nhưng không bỏ được cho hắn. Mãnh chỉ nghĩ lập tức đoạt lấy tới, Nghiêm Mặc buông tay. Đây là thổ nguyên tinh tệ, ngũ cấp, hảo hảo hấp thu, đừng lãng phí, Mãnh bắt lấy kia cái nguyên tinh tệ. Lăn qua lộn lại nhìn một hồi lâu, còn phóng tới trong miệng cắn cắn. Thứ này như thế nào hấp thu? Ăn luôn sao? Nghiêm Mặc đem hấp thu phương pháp nói cho hắn, cũng nghiêm khắc dặn dò hắn không chuẩn hắn một lần hấp thu quá nhiều. Lần đầu tiên lấy trong cơ thể năng lượng tràn ngập vì giới hạn. Về sau mỗi ngày chỉ cho hấp thu nửa giờ, người trước mắt chỉ có tứ cấp. Này thổ nguyên tinh tệ lại là ngũ cấp. Bên trong năng lượng ta sợ ngươi không thể thừa nhận, cho nên cần thiết hoãn tới. Minh bạch sao? Mãnh lại lần nữa cuồng gật đầu. Hắn cũng không ăn cơm không rửa mặt, hai mắt còn treo ghen đâu. Liền gấp không chờ nổi mà bắt đầu dựa theo Nghiêm Mặc sở giáo phương pháp bắt đầu hấp thu nguyên tinh tệ trung năng lượng. Nguyên Chiến từ trong lỗ mũi phun ra một tiếng hừ lạnh. Nhị Mãnh vội vã hấp thu hiển nhiên là sợ hắn đem nguyên tinh tệ cấp cướp đi, cái này có nữ nhân. Không huynh đệ, còn muốn tìm hắn ca cùng nhau tấu hắn. Chờ xem, chờ lão tử trở về liền đem ngươi chôn. Nghiêm Mặc xem Nguyên Chiến thần sắc không tốt, cũng làm không rõ ràng lắm người này là thật đố kỵ vẫn là giả đố kỵ. Bất quá nghĩ lại hắn cùng Mãnh quan hệ, cùng người này chân thật tuổi, lại cảm thấy này gia súc thật sự rất có khả năng làm ra như vậy ấu trĩ sự tình, đi thôi. Nghiêm Mặc làm đại hà trông coi Mãnh, cấm bất luận kẻ nào quấy rầy, lôi kéo Nguyên Chiến rời đi. Đại hà xem Mãnh có thổ nguyên tinh tệ hấp thu, trong lòng cũng thập phần hâm mộ, nhưng hắn cũng biết trước mắt bộ là không có nhiều ít nguyên tinh tệ. Mà Mãnh cũng xác thật yêu cầu bổ sung năng lượng cùng mau chóng tăng lên năng lực. Mặc đại bộ lạc nơi đó, đại hà xem Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đều là một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng. Ngốc Nghiêm Mặc quay đầu lại, Mãnh nói đánh nhau rồi sao? Không có, nhân ngư tộc cùng người lùn đều ở hỗ trợ. Đúng vậy, nhìn đến tam thành chiến đội không có. Không có, kia có cái gì hảo cấp? Nghiêm Mặc là thật không vội. Hắn cũng không tin ngu vu chịu làm tam thành người ở chính mình địa bàn bên làm oa. Hiện tại hắn cùng Nguyên Chiến không quay về. Nhất cấp không nên là cửu nguyên người, mà là nhân ngư cùng người lùn mới đúng. Hơn nữa nghe đại hà thuật lại, ngu vu giống như vẫn luôn cũng chưa lộ diện. Không biết là cảm thấy không cần thiết, vẫn là khinh thường với. Nếu ngu vu đều không vội, hắn cấp cái gì? Nói câu tàn nhẫn nói, liền tính cửu nguyên kia tòa thành bị tam thành chiếm lĩnh, trên tay hắn có gần 2000 người, hoàn toàn có thể xây nhà bếp khác. Bất quá chỉ là muốn lại tìm một cái sản muối mà thôi. Hơn nữa cửu phong đã trở về, cửu nguyên thậm chí phụ cận kia phiến rộng lớn thổ địa đều bị cửu phong cũng chính là nhân diện côn bằng coi làm chính mình lãnh địa. Nếu tam thành dám đối với cửu phong ra tay, cửu phong đánh không lại đối phương dưới tình huống, ngu vu sẽ mắt thấy mặc kệ. Nhìn thấy chính mình hài tử có hại nhân diện côn bằng tộc sẽ bỏ qua tam thành. Đại hà lo âu nháy mắt toàn bộ biến mất. Không gặp thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân đều như vậy, không để bụng, tam thành đại sứ lại như thế nào? Chúng ta tư tế đại nhân chính là đến từ tổ thần chi điện. Sơn thần cửu phong, thủy thần thiên ngô, còn có khu rừng này chủ nhân sơn tiêu đều là chúng ta mặc đại bằng hữu. Người tam thành sứ giả có thể cùng thần câu thông sao? Đốn giác kiêu ngạo vô cùng đại hà ngẩng lên đầu, thần sắc vô cùng bình tĩnh mà ở thổ cửa phòng khẩu ngồi xuống, trở lại chính mình thổ phòng. Nghiêm Mặc không đợi Nguyên Chiến mở miệng liền đưa cho hắn một khối lục cấp nguyên tinh, làm hắn chạy nhanh hấp thu. Muốn cửu cấp sao? Không phải hắn luyến tiếc cấp Nguyên Chiến hấp thu cửu cấp nguyên tinh, mà là mọi việc đều yêu cầu tuần tự tiệm tiến. Hắn không hy vọng Nguyên Chiến tùy tiện hấp thu tái xuất hiện mặt khác vấn đề. Không cần, Nguyên Chiến bản nhân cũng không nghĩ lãng phí. Phía trước hắn hấp thu một quả thất cấp thủy thuộc tính nguyên tinh, ngu vu liền nói trong đó năng lượng là có thể làm hắn duy trì một năm tả hữu. Hiện giờ có nhiều như vậy thổ thuộc tính nguyên tinh, hắn tưởng liền tính tìm không thấy thổ, thủy thần huyết thạch, nói không chừng hắn cũng có thể đem trong cơ thể kia cái hỏa thuộc tính thần huyết thạch cấp tiêu hóa rớt. Đừng đố kỵ, trước kia nguyên tinh thiếu, hiện tại không hơi chút giàu có điểm sao? Ta phân ngươi một nửa, ngươi thu hảo. Không cần, ngươi thu là được, ta không địa phương tàng. Nghiêm Mặc cũng chính là làm bộ dáng. Nguyên Chiến thật muốn qua đi, hắn còn sẽ cướp về. Nguyên Chiến xem Nghiêm Mặc đắc ý, cắn nhà mình Tư Tế đại nhân cổ một ngụm, lại ở hắn miệng thượng gặm một hồi lâu. Lúc này mới cầm nguyên tinh đi hấp thu, Nghiêm Mặc sờ sờ miệng. Ra cửa tìm Ngượng Ngùng cùng Đinh Phi lại đây trông cửa. Hắn cũng bắt một quả nguyên tinh tệ bắt đầu hấp thu. Hắn muốn thử xem. Hắn có phải hay không cũng có thể dùng thổ nguyên tinh tệ, kết quả thực làm hắn giật mình. Hắn cho rằng chính mình không có thổ thuộc tính dị năng. Nhưng hắn lại hoàn toàn hấp thu này cái ngũ cấp thổ nguyên tinh tệ. Hơn nữa thân thể không có sinh ra bất luận cái gì bài xích, chẳng lẽ hấp thu nguyên tinh không cần thuộc tính tương đối. Nghiêm Mặc cảm thấy chính mình đối nguyên tinh hiểu biết vẫn là quá ít, một quả ngũ cấp thổ nguyên tinh tệ, hắn mỗi ngày 1 giờ, 2 ngày liền hấp thu xong. Lúc sau hắn cảm thấy chính mình tùng quả thể sinh ra một chút nóng rực cảm, tựa hồ lại tích tụ một ít năng lượng. Hắn là có thể vọt tới ngũ cấp, Nghiêm Mặc không vội vã thăng cấp. Hắn hoa không ít đã đến giờ cốt thừa học tập, Cửu Phong còn không có trở về. Hắn hy vọng có thể nắm chặt mỗi một phút thời gian. Tranh thủ Cửu Phong khi trở về hắn là có thể biết rõ thao túng kia 4 con cốt điểu phương pháp. 3 ngày sau, Cửu Phong trở về, Nguyên Chiến lúc này thế nhưng còn không có đem kia khối lục cấp nguyên tinh hấp thu xong, kia khối nguyên tinh không sai biệt lắm nắm tay đại. Nguyên Chiến mỗi ngày hoa 2 cái giờ hấp thu trong đó năng lượng. Hấp thu 3 ngày. Hắn tự mình cảm giác nói bên trong năng lượng ước còn có một nửa, thấy năng lượng khác biệt như thế to lớn, Nghiêm Mặc lập tức đem hoàng tinh, xà nhân chờ tộc phía trước giao dịch cho hắn nguyên tinh lấy ra tới cùng lão Sơn Tiêu nơi đó được. Đến nguyên tinh tiến hành đối lập, phát hiện này đó bộ tộc lấy ra tới nguyên tinh có một cái thực rõ ràng đặc điểm. Chính là hình dạng lớn nhỏ đều hoàn toàn giống nhau. Tổng thể tới nói thật giống như một cái đại đồng tiền. Chẳng qua trung gian không khổng, nhìn xem này đó đồng tiền đại nguyên tinh tệ. Nhìn lại hầu bao chung kia từng khối nhỏ nhất cũng có bóng bàn đại. Lớn nhất cùng bóng rổ không sai biệt lắm đại nguyên tinh khối. Đương nhiên nguyên tinh khối cũng không đều là hình tròn. Có chút hình dạng thực bất quy tắc. Nhưng tổng thể thể tích đều không nhỏ, nháy mắt. Nghiêm Mặc bị cùng loại chỉ nghĩ muốn 100 cái đồng vàng lại được đến 100 khối gạch vàng. Thật lớn hạnh phúc cảm cấp vây quanh, lão Sơn Tiêu thật là một con hảo lão quái. Có lẽ phản hồn đan ở người khác trong mắt trọng yếu phi thường. Thậm chí viễn siêu thập cấp nguyên tinh. Nhưng hắn chỉ cần tồn tại là có thể ngao nấu phản hồn đan chính là quá thống khổ. Nhưng nguyên tinh hắn lại nhu cầu cấp bách lại không có, hắn dám nói nếu hắn đem phản hồn đan cầm đi. Tam thành giao dịch, có thể giao dịch đến cao giai nguyên tinh tuyệt đối không có lão Sơn Tiêu có thể cho hắn nhiều như. Vậy, mà lúc sau hắn ở tam thành trải qua đến hết thảy cũng nghiệm chứng hắn lúc này suy nghĩ. Lời phía sau không nói nhiều. Trước tiên ở hiện tại, vì thế. Nghiêm Mặc trước khi đi riêng lại làm Nguyên Chiến đem hắn mang đi tìm lão Sơn Tiêu một lần. Thành khẩn mời hắn tương lai không có việc gì đến Cửu Nguyên đi dạo. Cũng tỏ vẻ nếu hắn nguyện ý, Cửu Nguyên còn có thể vì hắn đồng dạng phiến núi rừng, dù sao Cửu Nguyên phía tây tảng lớn nguyên. Thủy rừng rậm cũng chưa chủ, đến nỗi nguyên lai hộ gia đình người lùn. Hắn cùng Nguyên Chiến đã tưởng làm cho bọn họ chuyển nhà đến đóa phỉ nhĩ đức bộ lạc phụ cận, ngẫm lại xem, nếu lão Sơn Tiêu lại đây, về sau ma nhĩ cản trở bộ lạc liền tính tưởng từ phía tây núi rừng lại đây. Cũng đến trước quá lão Sơn Tiêu cùng vượn người tộc kia một quan. Bất quá Nghiêm Mặc cũng rõ ràng, lý tưởng rất tốt đẹp. Hiện thực thực tàn phá, sự thật, cho nên hắn cũng chỉ là có cái này tư tưởng mà thôi. Giống nhau sinh vật ở không cần phải dưới tình huống đều không quá thích rời đi chính mình cố định địa bàn, lão Sơn Tiêu nói không chừng liền muốn chết ở chính mình lãnh địa. Hơn nữa tương lai vượn người tộc rời tới, cùng Cửu Nguyên các tộc ma hợp cũng là một vấn đề, sao? Đây đều là hậu sự, tạm thời không suy xét. Nghiêm Mặc tùy hứng mà đem này đó kế tiếp vấn đề tất cả đều vứt đến sau đầu. Hắn liền phụ trách mời. Tương lai có chuyện gì vậy toàn cấp Nguyên Chiến giải quyết. Ai kêu Nguyên Chiến là thủ lĩnh đâu. Ở Khê Cốc thời gian không dài. Nhưng tổng thể tới nói còn tính sinh hoạt vui sướng. Có thể ăn no bụng. không có chiến tranh cùng dã thú đánh bất ngờ chính là tốt. Sơn Tiêu huynh tựa hồ cùng hắn lão tử câu thông quá, đối Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến thái độ trở nên thân thiết không ít. Vị này miệng thối rất nặng huynh đài ở thân thiết phương diện biểu hiện chính là đặc tùy ý. Đi vào khê cốc nhìn đến cái gì hắn cảm thấy hứng thú liền tùy tay lấy đi. Không chỉ có như thế, hắn còn thường xuyên chạy tới cọ cơm, Nghiêm Mặc cho rằng hắn thích thượng ăn chín. Sau lại mới phát hiện Sơn Tiêu huynh thích chính là bôi trên thịt nướng thượng muối vị. Sơn Tiêu cùng hắn con dân vượn người cũng yêu cầu muối phân. Chẳng qua chúng nó phần lớn từ động vật huyết nhục cùng bùn đất chung đạt được, những người này vượn. Có thể so hắn kiếp trước biết đến vượn người hung mãnh đến nhiều. Ở dùng ăn huyết nhục phương diện không ngừng ăn chim nhỏ, côn trùng cùng trứng chim. Chúng nó còn sẽ bắt giữ rừng rậm mặt khác động vật ăn. Chúng nó còn ăn con khỉ. Đây là Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến từ lão Sơn Tiêu nơi đó trở về trên đường tận mắt nhìn thấy. Đến, cho nên vượn cùng hầu khác nhau không ngừng ở có vô cái đuôi thượng. Vượn người ăn con khỉ. Con khỉ cũng sẽ không ăn người vượn, trừ bỏ vượn người. Kỳ thật con khỉ cũng yêu cầu muối phân. Con khỉ chi gian cho nhau chảo con giận hành vi nghe nói chính là ở chảo ăn tuyến mồ hôi phân bố ra. Tới muối viên, dư lại sở hữu hồng diêm đều ở chỗ này. Đừng làm cho Sơn Tiêu phát hiện. Nếu không hắn có thể toàn trộm đi. Nghiêm Mặc hướng Nguyên Chiến làm cuối cùng công đạo. Chờ ta đem kia 4 con cốt điểu toàn bộ khởi động. Hiểu được chúng nó dùng như thế nào. Ta liền sẽ trở về. Thực mau, Nguyên Chiến cởi bỏ váy ra. Ném tới một bên, Hạ Vũ bên kia ngươi nhìn chằm chằm một chút. Ngẫu nhiên có thể cổ vũ bọn họ. Uy, đừng như vậy hung. Tính, người liền tính cười thoạt nhìn cũng giống uy hiếp người. Vẫn là làm Đại Hà đi cổ vũ bọn họ đi. Nghiêm Mặc nhìn đến bắt lấy chính mình đai lưng cái tay kia. Đè lại, nhưng cũng không phải thực ra sức. Nguyên Chiến liếm liếm môi. Kéo xuống vướng bận đai lưng. Ấn đảo hắn tư tế đại nhân. Bò đến trên người hắn, Diêm Sơn tộc bên kia. Ngươi nên ra tay liền ra tay. Không cần cố kỵ ta. Ngô, Kiệt, Cửu Phong phi tiến vào. Mổ Nguyên Chiến ra đầu. Ngươi làm gì? Không chuẩn cắn Mặc Mặc. Nguyên Chiến đem đầu thạch hóa. Nhậm Cửu Phong mổ, Nghiêm Mặc nhìn kia viên đầu đá. Cười đến ngăn không được, lại cười. Ta liền đem nơi đó cũng biến thành cục đá. Ngoặc kép, ngươi còn không bằng nở hoa cho ta xem, ở ngươi bên trong khai. Nghiêm Mặc cảm thấy không ổn, gia súc vốn dĩ liền đủ không biết xấu hổ, hiện tại hoàn toàn biến lưu manh làm sao bây giờ? Chơi một ngày lưu manh. Nguyên Chiến ngẩng đầu xem Cửu Phong cõng hắn tư tế bay đi, khổng lồ hắc ảnh. Càng ngày càng nhỏ, chung đến nhìn không thấy, Nguyên Chiến rũ mắt, quay đầu lạnh giọng phân phó Đinh Phi, đi kêu Diêm Sơn tộc trường cùng tư tế lại đây, là. Nguyên Chiến ngẩng đầu. Nhìn đến bên dòng suối cái kia còn ở ngẩng đầu si nhìn trời trống không nữ nhân. Lạnh lùng cười. Hết chương.